Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 765, Thánh Khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Chu Vũ Mị đều bị sợ hết hồn. Chỉ thấy một con màu trắng tê giác theo hồ nước bên trong đi ra. Hồ nước mực nước nhất thời giảm xuống rất nhiều. Đây không phải đêm hôm ấy đầu kia màu trắng tê giác sao? Hàn Sâm hơi run run. Màu trắng tê giác đối với bọn họ tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Thẳng đi tới hồ nước đảo, hé miệng trực tiếp cắn xuống một viên hắc thiết cầu như cây dừa. Từng ngụm tước lên, Hàn Sâm tức khắc ngửi được một luồng thơm ngọt mùi vị truyền đến. Toàn bộ rừng dừa bên trong đều dập dờn mê người mùi thơm ngát. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Kết Tử đều nuốt một ngụm nước bọt. Mà tiểu yêu tinh đã không nhịn được bay qua, khéo léo thân thể trực tiếp lập tức xuyên thấu một viên còn treo ở trên cây đen cây dừa. Tiến vào cây dừa bên trong, Hàn Sâm bị sợ hết hồn, chỉ lo tiểu yêu tinh chọc giận đầu kia màu trắng tê giác sẽ gặp đến sự công kích của nó. Nhưng là ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, màu trắng tê giác cũng không có công kích tiến vào cây dừa bên trong tiểu yêu tinh. Vẫn như cũ tự mình nhai chính mình trong miệng cây dừa. Thấy tình huống như vậy, tiểu Ngân Ngân cùng tiểu Kết Tử cũng không nhịn được đạp lên hồ nước chạy vội hướng về đảo giữa hồ ở trên cây dừa thụ. Tiểu Ngân Ngân càng là trực tiếp bay đến tiểu yêu tinh xuyên thấu cái kia viên cây dừa phía dưới. Hé miệng đi uống cây dừa trong động chảy ra nước dừa. Tiểu Kết Tử dưới tàng cây trước gấp miêu miêu thét lên. Nhảy lên đến muốn đi cắn trên cây còn lại mặt khác một viên cây dừa. Nhưng là hàm răng cắn ở phía trên. Dĩ nhiên không thể đem cây dừa xác cắn chảy. Cũng không thể kéo hạ xuống. Hàn Sâm xem rất là kinh ngạc. Nghĩ thầm đây cây dừa quả nhiên không tầm thường. Thậm chí ngay cả vị thành niên siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai đều cắn không ra. Chỉ có như tiểu yêu tinh như vậy thành niên người mới có thể đem xé rách. Sau đó phát sinh một màn, lại làm cho Hàn Sâm cùng Chu Vũ Mị đều giật mình đến mức há hốc mồm. Cái kia bạch ngọc tê giác há mồm lại cắn xuống một viên cây dừa quả. Bất quá nó dĩ nhiên không có chính mình ăn. Cắn xuống đến sau đó thả ở trên mặt đất, xác đã bị nó cắn nứt, tiểu Kết Tử lại nhào tới cắn một thoáng, liền đem cây dừa cho cắn mở ra, đưa đầu lưỡi đi liếm bên trong màu hổ phách thơm ngọt nước dừa. Hàn Sâm chưa từng thấy như thế tính tình tốt dị sinh vật. Xem có chút trợn mắt ngoác mồm, cái kia bạch ngọc tê giác liền ở bên cạnh nằm đi. Nhìn tiểu Ngân Ngân cùng tiểu Kết Tử chúng nó uống nước dừa. Lạ kỳ ôn nhu, một điểm dị sinh vật khát máu hình dáng cũng không có. Hàn Sâm nhìn tiểu Ngân Ngân chúng nó ba cái ăn ngon uống say. Nơi nào còn có thể nhịn được. Phi thân liền hướng đảo giữa hồ ở trên vọt tới. Đầu kia màu trắng tê giác sẽ không có kỳ thị chủng tộc chứ. Hàn Sâm một bên vọt tới đảo giữa hồ ở trên. Vừa quan sát đầu kia màu trắng tê giác phản ứng, cũng may Hàn Sâm đến trên đảo sau đó, màu trắng tê giác như thế nằm ở đó không hề nhúc nhích, cũng không có muốn công kích ý của hắn, để Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng. Không nói hai lời, Hàn Sâm trực tiếp đứng tiểu Kết Tử cái kia viên cây dừa mặt trên liền hướng trong miệng hấp nước dừa. Hiện tại cũng không công phu quản nhiều như vậy. Hắn không uống, liền muốn bị tiểu Kết Tử uống sạch, như đại cây dừa bên trong, đã bị tiểu Kết Tử uống cạn 1/3 nước dừa. Vì lẽ đó Hàn Sâm đứng ở phía trên nhắm trong bụng mãnh uống. Tiểu Kết Tử cũng liếm nhanh chóng, còn muốn dùng móng đem Hàn Sâm đẩy ra. Hàn Sâm nhưng là cũng không nhúc nhích, ôm chặt lấy cây dừa hút mạnh, Chu Vũ Mị xem trợn mắt ngoác mồm. Thực ở chưa từng thấy người vô sỉ như vậy, lại vẫn cùng động vật nhỏ cướp đồ vật. Chừa chút cho ta, chừa chút cho ta. Đợi Chu Vũ Mị phản ứng lại, chạy lên đảo giữa hồ thời điểm, cũng đã không chen vào lọt. ở bên ngoài gấp xoay quanh, chờ nàng thật vất vả đem hàn sâm chen tách, hướng về cây dừa mặt trên một tập hợp, lại phát hiện bên trong nước dừa đã bị hàn sâm cùng tiểu kết tử chia cắt sạch sẽ. Liền một giọt cũng không có còn lại, hàn sâm cái bụng căng tròn nằm trên đất, eo cục không có cách nào cong, hắn uống quá nhiều, thực sự cũng lại uống không trôi. Một luồng mát mẻ khí tức theo trong dạ dày khuếch tán ra đến, hòa vào tứ chi trăm mạch bên trong, khiến cho toàn thân hắn một mảnh mát mẻ thông tình sảng khoái. Thật giống toàn thân tế bào đều bị truyền vào một dòng suối trong như. Ở đây chói chang dưới ánh nắng chói chang không nói ra được sảng khoái. Động huyền kinh vận chuyển, đem hơi thở kia luyện hóa, tựa hồ lại có một chút tinh tiến, thân thể chất cũng tựa hồ tăng cường một chút. Đầu kia màu trắng tê giác từ đầu tới đuôi đều chỉ là ở một bên nhìn. Tiểu Ngân Ngân cùng tiểu yêu tinh uống xong một viên khác cây dừa bên trong nước dừa sau đó, nó mới há mồm ra, đem cây dừa xác ăn vào trong miệng, ở trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Tiểu yêu tinh cùng tiểu ngân ngân đối với màu trắng tê giác đã hoàn toàn không sợ. Tiểu ngân ngân còn bò đến màu trắng tê giác trên người. Đứng nó tê giác mặt trên nhìn bốn phía. Tiểu yêu tinh cũng đến giác nhạy cảm mặt trên. Có chút ngạc nhiên nhìn màu trắng tê giác. Đây màu trắng tê giác nhưng là hoàn toàn không có một tia tức giận ý tứ. Chỉ là híp mắt nhìn chúng nó. Trong mắt tất cả đều là vẻ ôn nhu, trong miệng từ từ nhai, nghiền ngẫm cây dừa xác. Hàn sâm thực sự không thể nào tưởng tượng được, như vậy mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật, dĩ nhiên như vậy dịu ngoan, liền một điểm bạo lực khuynh hướng cũng không có. Không chỉ là cùng siêu cấp thần sinh vật sống chung hòa bình, liền hắn cùng Chu Vũ Mị nhân loại như vậy cũng có thể dễ dàng tới gần nó. Này con tê giác thật đáng yêu. Chu Vũ Mị nhìn cái gì đều cảm thấy đáng yêu. Ôm màu trắng tê giác bắp đùi kêu lên. Đáng tiếc nàng ở màu trắng tê giác trước tiểu tử cùng con kiến gần như. Bắp đùi kia đối với nàng mà nói chính là một mặt vách tường. Hàn sâm đối với con này tê giác cũng thập phân hiếu kỳ. Như thế dịu ngoan ra hỏa. Hắn còn đúng là lần thứ nhất gặp phải. Nhưng theo động huyền kinh quan sát màu trắng tê giác khí tức trong người lưu truyền. Màu trắng tê giác trong cơ thể hơi thở sự sống bàng bạc làm cho người kinh hãi. Như hải dương cùng lớn lao đến không thể nào tưởng tượng được. Ở màu trắng tê giác trong thân thể chậm rãi chảy xuôi. Có dũng khí không nói ra được an lành thánh khiết. Đây rốt cuộc là như thế nào một con siêu cấp thần sinh vật. Như vậy hơi thở sự sống thực sự quá mức hùng hậu. Hàn sâm trong lòng thán phục, màu trắng tê giác ăn xong cây dừa xác sau đó, liền đứng đảo giữa hồ ở trên nghỉ ngơi. Hàn sâm bọn họ liền ở bên cạnh nghỉ ngơi, căn bản không cần sợ hãi màu trắng tê giác gây bất lợi cho bọn họ. Này con màu trắng tê giác tựa hồ hoàn toàn không có công kích. Mãi cho đến ban đêm, màu trắng tê giác mới chậm rãi đứng dậy, đi ra đảo giữa hồ, tựa hồ liền muốn rời khỏi tòa này trong sa mạc ốc đảo. Hàn sâm trong lòng hơi động, vội vã thu thập đồ đạc, nắm lên Chu Vũ Mị đồng thời phi thân đến màu trắng tê giác trên lưng. Tiểu Ngân Ngân cùng tiểu kết tử chúng nó cũng đều bò lên trên. Mọi người liền ở màu trắng tê giác trên lưng ở hắc sa mạc bên trong đi tới. Màu bạc nguyệt quang bên dưới, màu trắng tê giác đến mức, trong sa mạc liền nở rộ rất nhiều dạ quang bổ công anh, như là một cái ngân hà vờn quanh màu trắng tê giác. Xem hàn sâm hiếu kỳ cực kỳ, thật là đẹp, Chu Vũ Mị càng là trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Những kia phiêu bay đến bổ công anh, đến hàn sâm trên người bọn họ, tức khắc như tuyết hòa tan. Dung vào trong da, một luồng thánh khiết vầng sáng ở làn da của bọn họ bên trong khuếch tán ra đến. Khiến cho làn da của bọn họ thay đổi óng ánh sạch sẽ. phảng phất là vừa bị thánh quang gột rửa qua như. Tiểu Ngân Ngân cùng tiểu Kết Tử dính vào những kia bồ công anh. Trên người bộ lông cũng thay đổi càng thêm sáng rõ. Hàn Sâm vẫn đang quan sát con này màu trắng tê giác. Phát hiện màu trắng tê giác trong cơ thể mênh mông thánh khiết hơi thở sự sống tản ra. Không biết làm sao hình thành những này ở trong sa mạc nở rộ kỳ dị dạ quang bồ công anh. Cách chương.